Giá như, chương 7, không phải là đọc, gocchuyenaudio.com, edit, v, o, Mộ Thiên Tinh trở lại biệt thự, nhanh chóng dọn dẹp hành lý của mình. Trừ mấy bộ quần áo và hộ chiếu, cô thật không mang gì cả. Tất cả đồ có liên quan đến Tương Quý Thần, đã bị cô khóa vào trong ngăn kéo, không có can đảm mở ra nữa. Xách vali muốn rời khỏi, lầu dưới truyền đến tiếng mở cửa. Cô ngẩn ra, không khỏi có chút vui mừng, vội đi xuống lầu. Tương Quý Thần kéo tay Mộ Kiều Kiều đi vào, nhàn nhạt ngước mắt nhìn cô. Kiều Kiều đẻ non vì cô ấy nói muốn ăn món cô làm còn không mau đi làm. Lúc Mộ Thiên Tinh nhìn thấy bọn họ kéo tay thì niềm vui mới vừa rồi bị quét sạch trong nháy mắt. Thần, để cho chị dạy em làm được không? Sao em lại để chị làm cơm cho em? Mộ Kiều Kiều lắc tay Tương Quý Thần làm nũng. Tương Quý Thần cưng chiều sờ sờ đầu cô ta. Bây giờ em phải nghỉ ngơi nhiều. Là cô ta hại em như vậy, cô ta phục vụ em là nên. Ha ha, lòng Mộ Thiên Tinh giống như bị vặn vào trong bánh răng, cô cố gắng chống khóe miệng cười. Tôi làm, nói xong, đi thẳng vào phòng bếp. Quý Thần, có thể sau này sẽ không còn cơ hội nấu cơm cho anh nữa, bữa ăn này coi như là một bữa ly biệt. Nhìn người phụ nữ ngoan ngoãn thuận theo Tương Quý Thần hơi híp mắt sâu, vẻ âm u lướt qua đáy mắt. Quen cô nhanh mồm nhanh miệng chống đối, Dayang Dan Lik Kua Widun V, O, đột nhiên thấy cô thuận theo như vậy, anh lại hơi căm tức. Trong tủ lạnh, vĩnh viễn chuẩn bị món Tương Quý Thần thích ăn, Mộ Thiên Tinh quen cửa quen nẻo, rất nhanh làm mấy món ăn bưng lên bàn. Món cuối cùng là canh lòng gà bạch quả, là canh lòng anh đã từng thích nhất, cũng là món cô sở trường nhất. Nhìn nước canh nồng mà không ngấy, từng giọt nước mắt Mộ Thiên Tinh lọt vào trong nồi canh. Quý Thần, dạ dày anh không tốt, hy vọng sau này cô ấy có thể thường xuyên hầm canh cho anh. Lúc Mộ Thiên Tinh muốn bưng canh đi ra ngoài, trong bụng cuồn cuộn, hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô, một dòng ngai ngái tràn đầy cổ họng. Cô phụt một hớp, một ngụm máu tươi vọt thẳng vào trong canh gà. Canh màu vàng nhạt thơm nồng nàn, trong nháy mắt có thêm màu đỏ chói mắt lan ra từng chút một. Mộ Thiên Tinh, cô làm gì thế? Sau lưng, chợt một tiếng lạnh lùng vang lên, tiếng giày cao gót của Mộ Kiều Kiều cộp cộp cộp truyền tới. Mộ Thiên Tinh cứng đờ, vội vàng lấy cái muỗng bên cạnh hốt hoảng khuấy canh gà. Cô bỏ cái gì vào trong canh? Mộ Kiều Kiều tay mắt lanh lẹ kéo cổ tay Mộ Thiên Tinh, đẩy cô sang một bên. Thấy trên mặt canh có một đám màu đỏ trôi nổi, Mộ Kiều Kiều trợn to hai mắt kêu to lên. Thần, nhanh tới đây, chị muốn hạ độc độc chết em. Mộ Thiên Tinh bị cô ta đẩy ngã ngồi xuống đất không kịp đứng dậy, hốt hoảng lau khóe miệng, sợ bị bọn họ nhìn ra cái gì. Cô đang muốn đứng lên, Tương Quý Thần chạy vào ôm Mộ Kiều Kiều vào lòng. Em không sao chứ, Quý Thần anh xem, chị bỏ thứ gì đó vào trong canh gà này. Nhất định là muốn độc chết em, Mộ Kiều Kiều chỉ vào nồi canh gà, dáng vẻ kinh sợ. Tôi không, Mộ Thiên Tinh dùng rằng đứng dậy, còn chưa đứng vững, Tương Quý Thần cắn răng đi tới hai bước nhấc chân đá mạnh lên vai cô. Người phụ nữ ác độc không biết hối cải, Mộ Thiên Tinh bất ngờ không đề phòng bị anh đá một phát, thân thể vốn yếu ớt lảo đảo lui về sau mấy bước ngã mạnh xuống đất. Bả vai thật giống như bị gãy lìa, đau đến trên trán cô đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mộ Kiều Kiều âm thầm cong cong môi, mắt đầy âm độc lại lau nước mắt khóc ròng nói. gocchuyenaudio.com, chị hại chết con của em và thần, em lại không trách chị không muốn nấu cơm cho em thì cứ nói, tại sao phải hạ độc em. Thần cũng ăn mà, tôi không làm gì cả. Mộ Thiên Tinh nhịn đau, mắt yên lặng nhìn về phía Tương Quý Thần. Quý Thần, canh gà này là món anh thích nhất, sao tôi lại hại anh? Im miệng, Tương Quý Thần giận dữ mắng một tiếng, chuyển mắt nhìn nồi canh gà. Cô đã nói cô không hạ độc, vậy cô tới đây, uống cạn canh gà này trước mặt Kiều Kiều. Mộ Thiên Tinh ngẩn ra, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Quý Thần, tôi thật sự không hạ độc, đó không phải là độc, cách chương.